Thánh Vương, chương 522, Thần Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 522, Thần Khí. Một kiện thần khí xuất thế không phải là chuyện bình thường. Bản quyền Bạch Ngọc Việt Dương Kỳ, nhị sư huynh, kiếm thập thất ba người liên tục di chuyển tính ra. Khi nhị sư huynh nhận được tin của kiếm thập thất chạy tới cũng đã mất 10 ngày, với tu vi như vậy mà phải đi mất 10 ngày chứng tỏ quãng đường phải rất xa. Đe thực ra Thiên Cung Ly Hận, Hoàng Cổ Xà Phù đều là thần khí, nhưng lại bị tách ra thành nhiều khối. Thiên Cung Ly Hận có 9.999 cung, Hoàng Cổ Xà Phù có 3.000 cái, nếu như phân tán thì đẳng cấp của nó không còn là thần khí, mà chỉ là tiên khí, chỉ khi nào tập trung lại đủ mới có thể biến nó trở lại thành thần khí. Dương Kỳ đương nhiên không muốn mất nhiều thời gian di chuyển như vậy, hắn búng tay một cái, một luồng lực lượng tiến vào trong não của nhị sư huynh, xác định con đường cần đi. Sau đó tay của hắn rung lên, thiên sứ chi dực mở ra, vô số tầng lớp không gian kiên cố bị đánh vỡ, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển. Lúc này, mê cung trong vạn giới vương đồ đâu còn gây khó khăn cho hắn được nữa. Tới rồi, thật nhanh, nhị sư huynh lại một phen giật mình, thật sự là quá nhanh, ta thi triển đại khí công thái ất phi thiên, ngưng tụ thành phi thiên chi dực cũng không thể dùng 10 canh giờ di chuyển tới đích. Vậy mà hiện giờ lại có thể dùng thời gian một nén hương hoàn thành. Tốc độ quỷ quái gì vậy trời? Sư đệ 18, tính theo tốc độ này thì đệ có khả năng phi thăng rồi đó. Phía trước chính là nơi thần khí xuất thế. Dương Kỳ chợt liếc mắt nhìn sang, hắn thấy trong một vi diện vỡ nát có một cái gương treo ở giữa không trung, trông như một vầng trăng đang chậm rãi xoay tròn, chiếu sáng thế giới. Cái gương này trông như một ngôi sao, không biết do thứ gì đúc lên, trong nó có ẩn chứa lực lượng cường đại, dù là thiên vị tầng 9 chí thiên vị cường giả nửa bước phá toái cũng không thể di chuyển cái gương này. Cái gương hình như có phần giống đại thiên kính. Đột nhiên, Dương Kỳ nhớ tới khoảng thời gian khi hắn còn ở Đại Lục Phong Nhiêu, lúc khám xét Trần Gia đã từng thu được một cái đại thiên kính do cửu thiên thần Ngọc đúc thành, công dụng của nó là có thể tu luyện khí công trong mộng, tránh cho kinh mạch thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đại thiên kính, sư đệ, làm sao đệ biết tên của thần khí này? Nhị sư huynh kinh ngạc nói, chúng ta tế luyện mấy tháng mới phát hiện ra được thần văn cổ đại, dịch ra mới biết nó là đại thiên kính, nghe đồn, chính là cổ một vị là đại thiên thần vương vô thần chi rèn, nghe đồn trong cái kính này có một thế giới. À, đệ nhìn xem, kia là đại sư huynh và mọi người. Dương Kỳ nhìn theo tay của nhị sư huynh, thấy xung quanh vi diện tan vỡ có chừng mười mấy người, ai cũng có khí tức cường đại bao phủ. Có một tráng hán cao lớn, mặc áo giáp màu trắng, mày kiếm mắt sáng, thân hình giống như một vị cổ thần, chân khí toàn thân có thể hủy thiên diệt địa, lực lượng tương đương với cao thủ vô thượng cảnh giới phá toái tiên nhân chân chính. Đây chính là đại sư huynh, Dương Kỳ lại nhận thấy gen sinh mệnh của người này vượt qua 100 triệu, rõ người dịch thanh thanh nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ thánh vương giàng đã đạt tới cấp bậc huyết mạch của thần. Dương Kỳ và kiếm thập thất vừa xuất hiện mọi người đã đồng thời nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt đại sư huynh như mặt trời nhìn vào người Dương Kỳ, giống như muốn xuyên vào bên trong, thế nhưng gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ lại vận chuyển, ngăn cản ánh mắt của đối phương lại. À, đại sư huynh dùng mình một cái, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, hắn nhận thấy lực lượng của Dương Kỳ cao thâm vô cùng. Đại sư huynh chính là trụ cột tinh thần của vô địch đường, là người hùng bá học phủ Thái Hoàng vô số thời đại, được mệnh danh là đệ nhất trong số đệ tử, không ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Vốn hắn tưởng Dương Kỳ chỉ là thiên tài hơi lợi hại thế nhưng hiện giờ mới thấy đối phương rất khủng bố, huyết mạch của thần đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Ở trước mặt Dương Kỳ, hắn bị áp chế cực mạnh, chỉ tiếp xúc một lần hắn đã nhận ra, nếu giao thủ với Dương Kỳ thì chưa tới 10 hiệp đã bị đối phương giết chết. Đại sư huynh, không cần nhìn nữa, hiện giờ sư đệ 18 đã có thể nói là vô địch. Bên ngoài đệ ấy đã diệt Thái Hoàng, thành lập tân một học phủ mới, ngoài ra sư phụ đã đem chức vị đường chủ truyền cho đệ ấy, cho nên chúng ta phải cùng nhau đoàn kết hành động. Lần này sư đệ dựa thông, đại khí công tiến vào vạn giới vương đồ chính là muốn giải cứu ta ra ngoài, đồng thời xây dựng đại nghiệp. Nhị sư huynh lập tức nói, vào đại, cái gì, có chuyện như vậy ư, tất cả các sư huynh sư tỷ ở đây đều để biết điều gì đó, nhưng mà Dương sợ vô cùng, họ muốn nhìn Dương Kỳ Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Các vị, chúng ta chính là huynh đệ tỉ muội của vô địch đường, cùng sinh cùng tử, cùng chung vinh nhục, đệ đúng là đã diệt học phủ Thái Hoàng, chờ sau khi mọi người trở về sẽ nhìn thấy phủ chủ vô thượng đã bị đệ hủy bỏ khí công, những trưởng lão vương hoặc đường chủ khác đã bị cách chức làm thuộc hạ. Mặt khác ma vạn hội của tinh vực Đà La cũng bị đệ diệt, ít ngày nữa sẽ tiến hành càn quét tinh vực này, việc chinh chiến tứ phương trong tương lai đành nhờ cả vào mọi người. Ha ha, ha ha ha ha, đột nhiên, đại sư huynh cười lớn. hay lắm, tốt lắm, sư đệ 18, lúc ta tiến vào vạn giới vương đồ đã nghe mọi người nói về đệ, ai cũng nói đệ vô cùng lợi hại, lúc đó ta vẫn không tin, thế nhưng hiện giờ họ không những không nói quá, mà còn chưa biết hết sự lợi hại của đệ. Không ngờ mới chỉ mấy tháng thời gian, mà học phủ Thái Hoàng đã không còn, dù là sư phụ cũng không dám làm như vậy, bởi sợ tiên giới nghiêm phạt. Trong khi đó đệ còn nhốt tiên nhân sứ giả, đây mới chính là tinh thần của vô địch đường chúng ta. Đại sư huynh đừng khen đệ quá. Dương Kỳ cười cười, hiện giờ trong vạn giới vương đồ đã không còn an toàn, mưa gió sắp nổi, chúng ta phải nhanh chóng thu lấy cái thần khí này, dùng nó làm một bảo bối truyền thừa của vô địch đường. À, sư đệ có thể thu cái thần khí này ư? Ta và tất cả sư đệ sư muội dùng lực lượng luyện hóa trong vòng 3 tháng mà chẳng ăn thua gì. Đại sư huynh khá sợ hãi hỏi. Không sao, thiên địa luân hồi, vinh quang của thần chính là vinh quang của ta, quỷ thần mau nghe lệnh. Người dịch Thanh Thanh Vương Thánh Yên, com sang mới n am am. Dương Kỳ đứng bật dậy, thượng đế chi thủ được thi triển, năm ngón tay liên tục bành trướng, trên ngón tay chiếu rọi thánh quang, chộp tới bản thể của thần khí. Đại thiên kính, tất cả đế chi thủ, thần quang trên kính đều vỡ nát, không có sức chống cự trước thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại, tiên quang của thần khí đại thiên kính đã bị phá vỡ. Đám người đại sư huynh liếc mắt nhìn nhau, hai mắt trợn lòi như ốc nhồi, bọn họ đau khổ luyện hóa trong mấy tháng mà tiên quang chẳng yếu đi chút nào, trong khi đó Dương Kỳ chỉ dùng một chảo đã có thể tiếp cận với bản thể của đại thiên kính. Ông, đại thiên kính xoay tròn mãnh liệt, một cỗ tà âm tỏa ra xung quanh, khiến cho thiên địa đột nhiên biến mất, vũ trụ giống như bị hút vào trong kính, thân hình Dương Kỳ biến ảo liên tục, hắn cảm thấy thời không đang biến hóa mạnh mẽ. Không tốt, mọi người nhìn thấy đại thiên kính đang xoay tròn bắn ra những vòng sáng, hút Dương Kỳ vào bên trong, vô số cảnh tượng trong kính hiện lên, quá khứ hiện tương lai biến ảo như cưỡi ngựa xem hoa, giống như đang muốn nhốt Dương Kỳ vào trong một vi diện nguy hiểm. Mọi người sau nêm cối. Khi, đại thiên kính ẩn chứa đại thiên, một khi kích phát cấm chế thì sẽ bị hút vào trong kính lại có không biết bao nhiêu vi diện, bao nhiêu không gian, nếu bị hút vào thì vĩnh viễn không thể ra ngoài, mơ một giấc mộng điên đảo, hồng trần vạn trượng. Sư huynh Lập Đại Tức nói, tất cả mọi người nghe lệnh chuẩn bị tiêu hao thọ mệnh thi triển tiên pháp bí sư đệ 18. Truyền giải cứu, không cần đâu, đại thiên kính tuy rằng lợi hại nhưng mà không thể nào giam giữ được đệ. Hiện giờ đệ đang hàng phục nó chắc phải mất một thời gian, mọi lo lắng, nghiêm mật giám thị bốn phía là được. Trong khoảng một người không cần nén hướng sau sẽ dùng bản mạng ấn ký áp chế cái thần khí này, lúc đó chính là thời khắc mấu chốt nhất, không thể bị quấy rối, nếu không đệ sẽ bị đại thiên đệ kính phản phệ, biến thành khí linh, người nào luyện hóa được đại thiên kính cũng đồng nghĩa với việc luyện hóa được đệ. Trong đại thiên kính truyền ra thanh âm của Dương Kỳ, cái gì, sư đệ 18 muốn vào trong để hàng phục cái thần khí này. Đại sư huynh chấn động, sau ra lệnh bố trí cương diệt tuyệt vô địch phòng thủ nghiêm mật. Đó, mau khí đại trận, ra, tất cả bố đều nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ trí xong lập tức động thủ. Đại trận không gian xung quanh sẽ cứng như sắt chặt như thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, đại thiên kính cũng kịch liệt chuyển động. Đúng vào lúc này có một thanh âm truyền tê cách chương.